Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1382, chương 1384, có bỏ mới có được. Canh thứ nhất, câu tất cả. Nếu như đơn chỉ có Nhân Hoàng cùng Phượng Đế, Lý Trường Sinh một phương còn gì phải sợ. Chút điểm thời gian này, Phượng Đế căn bản khôi phục không có bao nhiêu thực lực. Rất có thể cũng liền cùng đồi đế tương đương. Dạng này Phượng Đế, chỉ cần Ninh Bích Chân lại thêm mấy tên thâm niên song tự vương liền có thể đối kháng. Thậm chí chiến thắng, dù sao Ninh Bích Chân hoàn toàn là đỉnh phong song tự vương trình độ. Còn lại Lý Trường Sinh, Văn Đế, Võ Đế, Ngao Sâm liên hợp, làm thế nào có thể đánh không lại Nhân Hoàng? Trừ phi Nhân Hoàng triệu hồi ba cái chẳng biết đi đâu phân thân. Không lại chỉ có thể bị áp chế. Đáng tiếc, tới không ngừng Nhân Hoàng, Phượng Đế, còn có Huyết Hoàng, Lôi Đế. Khó trách Nhân Hoàng tới so dự đoán muộn một chút. Nguyên lai là chuyên chờ đợi Huyết Hoàng, Lôi Đế. Bởi như vậy, cục thế thì phức tạp. Nhân Hoàng nếu là cùng Huyết Hoàng liên thủ, chỉnh thể thực lực mạnh hơn, chỗ nào tâm tư dị biệt, Lý Trường Sinh phương này cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Mặt khác, nếu như vậy đem Huyết Hoàng cũng đắc tội, cái kia thật đúng là ba mặt đều là địch. Lôi huynh đệ, ngươi như thế tới gần Nhân Hoàng làm gì? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải bước ta cùng Linh Đế theo gót? Võ Đế tùy tiện âm thanh vang lên. Giờ phút này, Lôi Đế cùng Nhân Hoàng cũng liền 100 mét khoảng cách. Đối với cửu giai ngự yêu sư tới nói, như thế một điểm khoảng cách, chớp mắt có thể đến. Không được không phòng, đạt được Võ Đế nhắc nhở, Lôi Đế dùng kinh nghi bất định con mắt nhìn Nhân Hoàng liếc một chút. Chợt giữ im lặng kéo ra một chút khoảng cách. Người có tên cây có bóng. Trong đoạn thời gian này, Nhân Hoàng bệ hạ xấu bụng cùng tàn nhẫn đã là mọi người đều biết. Nếu như không phải nhiều Lý Trường Sinh biến số này, sợ là chết tại Nhân Hoàng trong tay sẽ là ba vị đế giả, mà không phải chỉ có Linh Đế như thế một vị quỷ xui xẻo. Đối với Lôi Đế tới nói, nhưng nên có lòng phòng bị người, lòng hại người có thể không có. Ai biết Nhân Hoàng sẽ có hay không có hại ý nghĩ của hắn. Chỉ là theo Lôi Đế như thế nhất động, tràng diện nhất thời thì biến đến lúng túng. Nhân Hoàng cùng Huyết Hoàng ở giữa không khí biến đến quỷ dị lên. Phượng Đế nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý chẳng biết tại sao lại có một loại thoải mái ý nghĩ, nhưng lại bị nàng trong nháy mắt đè xuống. Cùng Nhân Hoàng so sánh, Lý Trường Sinh tại Phượng Đế trong mắt càng thêm đáng giận. Nếu như không phải Lý Trường Sinh từ đó cản trở, Phượng Đế cảm giác đến nhân sinh của mình đem về nghênh đón cao quang thời khắc. Nói không chừng sẽ một lần hành động trở thành Phượng Hoàng. Cái nào giống như bây giờ chật vật không chịu nổi. Mấy vị bệ hạ, Đông Hải Long tộc công nhiên xâm lấn đại lục. Văn Đế bệ hạ vì đó gây thương tích. Linh Đế bệ hạ vì đó làm hại. Càng là giết hại ta nhân tộc ngàn vạn nhân khẩu. Chúng ta lần hành động này chính là vì bọn họ báo thù rửa hận. Vì không rơi mượn cớ, Lý Trường Sinh công nhiên đem lần này hành động làm chính nghĩa tiến hành. Đầu tiên tại đại nghĩa phía trên để bên mình rơi vào thế bất bại. Bọn họ là nhân tộc, Đông Hải Long tộc thì là dị tộc. Dị tộc xâm nhập đại lục sát hại nhân tộc đế giả. Càng là công nhiên đồ thành, ngoại trừ Thiên Linh đế quốc thủ đô bên ngoài, càng rõ ràng hơn lan đến gần phụ cận một số thành trì. Nói giết hại ngàn vạn người có lẽ có khoa trương chỗ, nhưng mấy triệu tuyệt đối không có chạy. Cái kia máu chảy thành sông, máu chảy thành sông tràng cảnh, Lý Trường Sinh đến bây giờ đều không có quên. Nhân Hoàng mi đầu nhíu chặt, ý tại Lý Trường Sinh phương này. Còn hắn thì lúc trước dẫn dắt Đông Hải Long tộc xâm chiếm đại lục kẻ cầm đầu. Sự thật còn tại đó. Cái này khiến hắn làm sao phản bác. Dưới loại tình huống này, muốn lung lạc Huyết Hoàng, Lôi Đế, tựa hồ cũng chỉ có thể có càng nhiều hơn lợi ích mới được. Huyết Hoàng bệ hạ, Lôi Đế bệ hạ, chỉ cần chúng ta liên hợp đuổi hắn đi nhóm, các ngươi độc chiếm 6 thành, như thế nào? Huyết Hoàng tròng mắt vòng vo chuyển một cái. Hắn không trả lời ngay, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư lợi và hại. Theo trên lợi ích đến xem, đây nhất định kiếm lời. nhưng lại có hại danh tiếng. Quan trọng có thể hay không cưỡng chế di rời đều là ẩn số. Dù sao song phương đội hình chênh lệch nói thật cũng không lớn. Một khi đối phương liều mạng, phe mình khẳng định cũng sẽ có điều tổn thất. Huyết Hoàng không khỏi nhìn về phía Lôi Đế, lại phát hiện Lôi Đế hoàn toàn là một bộ không hề bị lay động thần thái. Càng là lộ ra ánh mắt khinh thường. Rất hiển nhiên, Lôi Đế cũng không đồng ý. Cùng Nhân Hoàng đem Phượng Đế làm quân cờ khác biệt. Huyết Hoàng là thật đem Lôi Đế làm đồng sinh cộng tử đồng bọn mà đối đãi. Bởi vậy Lôi Đế ý kiến thì lộ ra đến rất nặng muốn. Tuy nhiên Huyết Hoàng thực lực viễn siêu Lôi Đế. Một cái có thể đánh hai cái. Nhưng hai người cuối cùng đều là cửu giai ngự yêu sư. Địa vị còn là bình đẳng. Huyết Hoàng đối với Lôi Đế tự nhiên hiểu khá rõ. Rõ ràng Lôi Đế là một vị có tinh thần bệnh thích sạch sẽ đế giả. Một khi hắn cùng Nhân Hoàng thông đồng làm bậy, không thể nói được liền sẽ đối với hắn nội bộ lục đục. Chuyển đầu chỗ hắn, đúng lúc này, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Võ Đế tùy tiện thanh âm vang lên lần nữa. Huyết Hoàng bệ hạ, Lôi huynh đệ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta nguyện ý cho các ngươi ba phần. Ba phần tuy ít, chỉ có Nhân Hoàng hứa hẹn một nửa. Nhưng cả hai tính chất không giống nhau. Cái trước hầu như không cần nỗ lực liền có thể được không ba phần. Cái sau lại là quyết đấu sinh tử. Dù là thắng chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề. Lợi và hại được mất rất rõ ràng. Lý Trường Sinh một phương cũng khó tránh khỏi có điểm tâm đau. Nhưng cần thiết nỗ lực vẫn rất có cần thiết. Bây giờ cục diện hỗn loạn dưới. Ăn một mình chung quy không tốt. Huống chi Huyết Hoàng. Lôi Đế chưa hẳn không có việc làm. Có bỏ mới có được. Nếu như cái này lần thành công lung lạc Huyết Hoàng, Lôi Đế, như vậy lần sau hợp tác nhưng là dễ dàng nhiều. Hai vị bệ hạ, đừng quên còn có Huyền Hoàng bệ hạ. Nếu không chờ nàng tới lại thương nghị. Nhân Hoàng tâm lý quính lên, vội vàng mở miệng nhắc nhở một câu. Đến mức Đồi Đế, đồng dạng bị Nhân Hoàng trực tiếp xem nhẹ. Đã Đồi Đế cam vì Huyền Hoàng chó săn. Dù là Nhân Hoàng cũng sẽ không đem Đồi Đế cùng bọn hắn bày ở ngang nhau trên bậc thang. Nếu không cũng là đối vũ nhục của bọn hắn. Huyền Hoàng sợ là tới không được. Văn Đế âm thanh vang lên. Liền thấy hắn khoát tay chặn lại. Một mặt bảo kính xuất hiện. Phía trên hiện ra Huyền Hoàng cùng Bắc Hải Long Vương rằng co tràng cảnh. Nhân Hoàng thần sắc tái nhợt. Hiện tại cái này cục diện. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản dự mưu tốt tổng thể. Chỉ cần kế hoạch thành công liền có thể chiếm cứ một nửa giang sơn. Kết quả lại thành cái dạng này. Cái này khiến hắn lần đầu có triệu hồi ba bộ phân thân ý nghĩ. Chỉ là, ba bộ phân thân cũng đều đến thời khắc mấu chốt. Một khi phí công nhọc sức, hắn đại kế rất có thể cũng sẽ chết từ trong trứng nước. Là chuyện vô bổ. Tóm lại, thời khắc này Nhân Hoàng tình thế khó xử. Cuối cùng vì đại kế không thể không đem ý nghĩ này ép xuống. Một bên khác, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế hai mặt nhìn nhau. Hai người trong bóng tối trao đổi một phen. Sau cùng từ Huyết Hoàng ra mặt nói một câu. Thiện, cái này cũng thì biểu thị Huyết Hoàng. Lôi Đế đồng ý cùng Lý Trường Sinh một phương hợp tác. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Trường Sinh bọn người hành động. Sớm người có chuẩn bị Hoàng lay động Thanh Liên Vân Giới Kỳ. Hư không phá toái, mang theo Phượng Đế biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có cho Lý Trường Sinh chờ người cơ hội. Theo Nhân Hoàng rời đi, có Huyết Hoàng, Lôi Đế thêm vào, cũng liền biểu thị Đông Hải cục thế triệt để ổn. Rất nhanh, bao quát Ngao Sâm ở bên trong. Sáu người thương lượng một chút, thì làm xong phân phối. Đông Hải Long Vương chờ vẫn lạc hoặc là bắt sống Long tộc. Thủy tộc thi thể. Thu được tự nhiên không bị đưa vào phân phối hàng ngũ. Những thứ này để cho Lý Trường Sinh, Văn Đế, Võ Đế cùng mấy tên song tự vương chia cắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.